Chúa Tể Chi Vương, chương 1152, giết hết toàn bộ, gocchuyenaudio.com, cái gì, lẽ nào hắn chắc chắn một mình giết được ta? Đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích Tộc đang tháo chạy sắc mặt kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra. Đánh bại và giết chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, độ khó của việc giết ít nhất khó hơn đánh bại vài lần. Lẽ nào hắn là thiên kiêu của Kim Ngọc Tộc? Đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích Tộc đoán. Kim Ngọc tộc xếp thứ 2532 trong bảng thái cổ vạn tộc chủng tộc thống trị cao nhất của Lam Hải Loan, thế lực tứ tinh rưỡi. Theo truyền thuyết, Kim Ngọc tộc có thiên tài hàng đầu Lam Hải Loan, gần như có khả năng giết cường giả vượt cấp. Nhưng những thiên kiêu đó hầu như đều là bán thần, đương nhiên không phải họ không thể đột phá thiên giới thần vị mà là cố tình áp chế thực lực tích lũy chuẩn bị trực tiếp xung kích thần vị cấp cao. Nghe nói thiên tài có được tam đẳng thần vị tỷ lệ thăng lên cổ thần cao hơn người thường nhiều lần. Tà Quang Thiểm, đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích Tộc thiêu đốt huyền quang thánh lực thi triển bí thuật di chuyển trong không gian. Vù, thân thể hắn biến thành thủy quang đen rồi nhạt dần, lôi dực thiểm không, vũ dực sau lưng Triệu Phong lập tức tỏa ra xích lôi điện quang, đẩy tốc độ của hắn lên đến cực hạn, biến mất khỏi tầm mắt. Nhanh thật, tam trưởng lão giật mình, Triệu Phong không chỉ có sức mạnh cường hãn mà về tốc độ cũng có thể hơn cả bán thần. Nhưng đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích Tộc muốn chạy trốn thì Triệu Phong cũng không làm gì được. Đại trưởng lão Hỏa Liệt Kim Dương tộc thở dài, cho rằng Triệu Phong có phần quá tự kiêu. Thực lực của đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích Tộc hơn xa hắn, hơn nữa lại giàu hoạt đa đoan. Triệu Phong có lẽ có thể đánh bại kẻ này nhưng muốn giết thì khó rồi. Dù sao thì ai cũng hiểu rõ mức độ khó khăn của việc đánh bại và giết chết. Như vậy cũng tốt, Triệu Phong đuổi theo đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích Tộc, chúng ta giết những kẻ còn lại của Hắc Thiệt Tích Tộc. Tam trưởng lão cười lạnh lẽo. Hai bán thần của Hắc Thiệt Tích Tộc, một đã chết, một thì bỏ trốn. Giờ đội ngũ Hắc Thiệt Tích Tộc chỉ còn một bán thần là Bao Lịch, đương nhiên chúng sẽ không phải đối thủ của Hỏa Liệt Kim Dương Tộc. Vì thế Hỏa Liệt Kim Dương Tộc truy sát cực kỳ thuận lợi. Cả đội ngũ của Hắc Thiệt Tích Tộc bị giết hơn nửa, chỉ có Bao Lịch dẫn một bộ phận nhỏ tộc nhân thoát được. Đáng ghét, để chúng thoát mất rồi. Tam trưởng lão có phần không cam lòng. Thời cơ tốt như vậy, giết được thêm người của tộc đối địch đương nhiên sẽ có thu hoạch nhiều hơn. Nhưng việc này cũng không có cách nào khác, đánh bại và giết chết có độ khó khác nhau. Trừ phu thực lực Hỏa Liệt Kim Dương tộc hơn đối thủ vài tầng thứ thì mới có khả năng giết được hết người của Hắc Thiệt Tích Tộc. Có điều, Hắc Thiệt Tích Tộc giờ đã không phải đối thủ của Hỏa Liệt Kim Dương tộc nữa rồi. Đại trưởng lão vẻ mặt rất vui mừng, kết quả này đã hơn những gì hắn dự liệu rồi. Sau đó Hỏa Liệt Kim Dương tộc ở lại tại chỗ sắp xếp chiến lợi phẩm và trị thương. Đương nhiên còn phải đợi Triệu Phong trở lại. Triệu Phong không trở lại thì họ đâu dám tùy tiện quay về. Đại trưởng lão, ngài nói xem Triệu Phong có bị đại trưởng lão và bọn Bao Lịch của Hắc Thiệt Tích Tộc vây đánh không? Tam trưởng lão đột nhiên nói, số người Hắc Thiệt Tích Tộc thoát được khỏi tay họ vẫn rất. gocchuyenaudio.com, nhiều, nếu trên đường chúng gặp Triệu Phong đang giao chiến với đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích Tộc thì Triệu Phong phải đối mặt với toàn bộ người của Hắc Thiệt Tích Tộc. Cái này cũng có khả năng. Tam trưởng lão nhắc nhở như vậy khiến sắc mặt đại trưởng lão thay đổi. Tuy Triệu Phong quá tự cao tự đại nhưng lúc này Hỏa Liệt Kim Dương tộc rất cần hắn. Đi xem, đại trưởng lão đứng dậy chuẩn bị dẫn đội ngũ đi xem xét tình hình. Nhưng đúng lúc đó từ phía chân trời truyền tới một luồng sóng dao động khủng khiếp. Huỳnh, Triệu Phong chớp mắt đã tới bên trên Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Một đám ngu ngốc, để nhiều kẻ địch như vậy thoát mất còn phải để ta tự tay xử lý. Triệu Phong đứng bên trên nhìn xuống giống như chí tôn thần linh nhìn xuống chúng sinh. Cái gì? Tam trưởng lão kinh hãi kêu lên thất thanh. Hắn vốn đoán có thể Triệu Phong sẽ bị Hắc Thiệt Tích Tộc bao vây tấn công, nhưng không ngờ Triệu Phong lại có thể giết hết toàn bộ bọn Bao Lịch. Hắn rốt cuộc là quái vật gì vậy? Đồng thời hắn cũng nghi ngờ rốt cuộc đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích Tộc đã chết chưa? Tất cả thành viên Hỏa Liệt Kim Dương tộc đều nằm mọp dưới chân Triệu Phong, trong tim đầy sự sùng bái. Triệu Phong tiểu huynh đệ, ngươi không sao là tốt rồi. Chúng ta hãy nhanh chóng đi khai thác tài nguyên rồi trở về Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Đại trưởng lão tươi cười, thực lực của Triệu Phong càng mạnh thì càng có lợi cho Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Vốn dĩ không lâu nữa Hỏa Liệt Kim Dương tộc có thể sẽ bị hạ xuống còn tam tinh thế lực. Nhưng giờ có lẽ có thể tận dụng Triệu Phong để Hỏa Liệt Kim Dương tộc củng cố địa vị tứ tinh, thậm chí có thể mạnh hơn. Xuất phát, đại trưởng lão hạ lệnh cả đội ngũ quay về đường cũ. Không ngờ Triệu tiền bối lại cường đại đến vậy, lần này chúng ta thắng đều là nhờ công lao của tiền bối. Ta chưa từng thấy cường giả huyền quang cảnh đại thành nào lại mạnh như thế. Lẽ nào Triệu tiền bối là thiên kiêu chi tử của ngũ tinh thế lực nào đó tình cờ tới đây? Dọc đường người của Hỏa Liệt Kim Dương tộc không ngừng bàn tán về Triệu Phong, ánh mắt đầy phấn khích lẫn sùng kính. Lúc này, địa vị của Triệu Phong trong lòng họ đã vượt qua ngũ đại trưởng lão trong tộc, trở thành đệ nhất nhất nhân chỉ dưới tộc trưởng. Không lâu sau, đoàn người đã tới Hỏa Hải Lâm. Việc khai thác tài nguyên đương nhiên giao cho những tộc nhân khác, Triệu Phong ngồi một bên sắp xếp chiến lợi phẩm. Tài nguyên của đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích tộc cũng không tồi, còn lại thì không ổn. Triệu Phong cười, đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích tộc thường thi triển dùng bí thuật di chuyển trong không gian là có thể chạy thoát, nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất của hắn. Tách ra khỏi đoàn người, Triệu Phong đuổi được đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích tộc liền gọi Diệt Thế Hắc Giao Long và Triệu Vạn trợ giúp, thì hắn sao thoát được. Tiểu Hắc, đây là của ngươi. Triệu Phong chọn ra một số thứ mình không cần ném cho Diệt Thế Hắc Giao Long. Vâng, Diệt Thế Hắc Giao Long cực lực phản đối cách xưng hô của Triệu Phong, nhưng hắn lại không có cách nào cả. Triệu Phong, tiểu huynh đệ, có thể đi rồi. Đại trưởng lão tiến lại bên cạnh Triệu Phong, mỉm cười nói. Triệu Phong khẽ gật đầu. Giờ trong Hỏa Liệt Kim Dương tộc, Triệu Phong đã trở thành đệ nhất nhân chỉ sau tộc trưởng. Thậm chí Triệu Phong muốn, gocchuyenaudio.com, chinh phục chủng tộc tứ tinh này cũng không phải chuyện khó. Chỉ có điều giờ hắn không cần mà thôi, hơn nữa hắn cũng không có thời gian. Sau khi về Hỏa Liệt Kim Dương tộc, Triệu Phong cùng đại trưởng lão tới chỗ của Thiên Hỏa Chân Thần. Tộc trưởng, đã khai thác thành công Thiên Châu Hỏa Sâm, tất cả thành viên Hắc Thiệt Tích tộc đều đã bị giết, còn ba bán thần. Đại trưởng lão ngừng một chút, vì hắn cũng không rõ đại trưởng lão Hắc Thiệt Tích tộc rốt cuộc đã chết chưa, vì thế không thể kết luận. Ba bán thần bên địch đều đã chết. Triệu Phong mỉm cười, nhìn Thiên Hỏa Chân Thần. Cái gì? Thiên Hỏa Chân kinh hãi kêu lên. Chỉ dù thực lực của Triệu Phong mạnh hơn phần lớn bán thần, gần với chân thần rồi, nhưng cả ba bán thần của Hắc Thiệt Tích tộc đều chết thì hắn vẫn không dám tin. Như vậy, không phải toàn bộ người của Hắc Thiệt Tích tộc ở Hỏa Hải Lâm đều đã chết sao? Tốt, Triệu tiểu hữu, lão phu quả nhiên không nhìn nhầm ngươi. Sau chấn kinh, Thiên Hỏa Chân Thần tươi cười khen ngợi. Nhưng Triệu Phong thì vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường. Đây là thù lao cho Triệu tiểu hữu. Rồi Thiên Hỏa Chân Thần đưa ra một cái nhẫn chữ đồ. Kết quả của trận chiến này vượt xa dự liệu của Thiên Hỏa Chân Thần, một món thứ thần khí đương nhiên không đủ để làm thù lao. Đa tạ, sau này Hỏa Liệt Kim Dương tộc có khó khăn gì, Triệu mỗ nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Triệu Phong nhận lấy nhẫn rồi từ biệt Thiên Hỏa Chân Thần. Tộc trưởng, thực lực của Triệu Phong có lẽ đã đạt tới nhất giới chân thân. Sau khi Triệu Phong rời đi, đại trưởng lão trịnh trọng nói. Tầng thứ sinh mệnh của hắn đã đạt tới tầng thứ chân thần, hơn nữa còn tu luyện luyện thể công pháp vô cùng cao minh, tương đương với việc có thần thể của nhất giới chân thần. Thiên Hỏa Chân Thần nói điều mình được biết, nếu vậy có lẽ có thể nhờ Triệu Phong giúp chúng ta lấy giao dịch linh điển. Đại trưởng lão nói, giao dịch linh điện ở Man Hoang Thần Vực giống như Hư Hải Linh Điện ở Nam Lâm Hải, trung tâm linh diện trong đại lục vực, là vùng đất dành cho giao dịch. Nhưng giao dịch linh điện ở Man Hoang Thần Vực lại do tất cả thế lực trong một phạm vi nhất định chi tiền xây dựng, hơn nữa người nắm giữ nó cũng được chọn trong các thế lực đó. Cả Thiên Vũ Đảo có 5 tòa giao dịch linh điện phân tán ở các nơi trên Thiên Vũ Đảo. Nhưng Thiên Vũ Đảo có tới gần 20 tứ tinh chủng tộc. Cứ cách 1.000 năm, Thiên Vũ Đảo sẽ tổ chức một cuộc tranh quyền giao dịch linh điện, người chiến thắng sẽ quản lý cả giao dịch linh điện. Vì thế các thế lực nắm quyền của 5 tòa giao dịch linh điện gần như là 5 thế lực mạnh nhất Thiên Vũ Đảo. Đương nhiên lợi ích mà một tòa giao dịch linh điện đem lại cũng vô cùng hấp dẫn, đủ để thay đổi vận mệnh của một thế lực. Trước kia, đối mặt với những cuộc chiến tranh đoạt giao dịch linh điện, Hỏa Liệt Kim Dương tộc gần như không dám nghĩ, thậm chí không tham gia. Để ta suy nghĩ xem, Thiên Hỏa Chân Nhân trầm tư. Thật ra, khi Triệu Phong giao đấu với Tam Trưởng Lão thì Thiên Hỏa Chân Thần đã có suy nghĩ này rồi. Nhưng việc này vô cùng quan trọng, cần phải suy tính kỹ càng. Sau khi về chỗ ở, Triệu Phong liền bắt đầu bế quan. Trong mê không giới, soạt soạt, trước mặt Triệu Phong xuất hiện một vài mảnh thứ phẩm thần tinh chất lượng cực cao và lượng lớn khôi bảo dùng để tu. gocchuyenaudio.com Luyện, Triệu Phong dùng ngũ hành phong lôi quyết hấp thụ năng lượng và tác dụng của các loại dược tài tu luyện tới tầng thứ 9 thổ chi phong lôi. Đồng thời, Triệu Phong còn phân ra rất nhiều thần niệm tham tu các mặt khác nữa. Một tháng sau, Triệu Phong mở mắt, trừ phi nâng cao được cảnh giới, nếu không tầng thứ 9 thổ chi phong lôi rất khó có tiến bộ. Triệu Phong thở ra một hơi khí đục, thật ra Triệu Phong có thể đột phá Thánh Vương từ lâu, rồi trực tiếp xung kích thiên giới thần vị. Thực lực của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn của chân thần, hơn nữa hắn có lôi kiếp thánh thể và lôi hồn thể, lôi kiếp của chân thần không phải vấn đề lớn. Nhưng tình hình tốt nhất thì cũng chỉ có thể xung kích nhị giới chân thần. Triệu Phong lắc đầu, thật ra, có xung kích được tới nhị giới chân thần không Triệu Phong vẫn không chắc chắn được nhiều. Theo truyền thuyết, nếu có thể xung kích tới tam giới chân thần thì tỷ lệ trở thành cổ thần sẽ lớn hơn. Không biết từ cổ chí kim đã có ai xung kích được tứ giới hoặc ngũ giới chân thần chưa? Triệu Phong trong lòng có chút mong chờ. Trực tiếp xung kích lên cao giới thần vị không chỉ bớt được thời gian tu luyện mà tiềm lực sau này cũng lớn hơn. Nếu có điều kiện, đương nhiên Triệu Phong sẽ cố gắng hết sức xung kích cao giới thần vị. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn áp chế cảnh giới tích lũy nền tảng. Cách chương.